Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2569, phẫn nộ. Khóc chuyện audio.com. Rốt cuộc anh ta xem Tiếu Tuyết là cái gì? Vân Thi Thi phẫn nộ không chịu nổi. Lập tức ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Cao Nam. Người phía sau cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén phóng qua. Bèn nhìn lại, thấy là cô, trên mặt cũng sửng sốt không thôi. Anh ta không ngờ sẽ gặp cô ở đây. Cả người ngớ ra, Hoa Cẩm thấy biểu tình của Vân Thi Thi có chút không đúng. Lập tức nhẹ nhàng mà ôm bờ vai cô. Thi Thi, sao thế? Lúc này Vân Thi Thi mới giật mình. Ở trước mặt mọi người, cô không thể kích động quá mức. Có một số việc phải nhẫn nhịn chờ giải quyết sau. Vì thế, cô lập tức thu lại biểu tình. Cao Nam nhìn cô không chớp. Cũng lập tức hiểu ra vì sao cô lại phẫn nộ. Anh ta, cong khóe môi, cực kỳ không để tâm mà cười. Nói với Kỷ Nhan, giới thiệu mọi người đi. Chấm, Kỷ Nhan lập tức nhiệt tình giới thiệu. Lúc giới thiệu đến Vân Thi Thi, Kỷ Nhan kéo tay Cao Nam đi đến trước mặt cô. Long trọng giới thiệu, Cao Nam, đây là Thi Thi, Vân Thi Thi, chắc anh cũng biết cô ấy chứ. Cô ấy chính là nữ chính phim Quả Chám đã từng đột phá phòng bán vé đấy. Hiện tại Thi Thi cũng là một nhân vật lớn. Cao Nam ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe môi. Khẽ gật đầu, tôi đã xem qua phim của cô. Cùng với Tiếu Tuyết, lúc trước Tiếu Tuyết khăng khăng kéo anh ta đi xem Quả Chám. Anh ta còn thấy phiền, anh ta không thích xem mấy bộ phim tình yêu giả tạo. Nhưng nể mặt cô ấy nên mới cùng đến rạp chiếu phim. Lại không ngờ đến Vân Thi Thi là diễn viên chính của bộ phim. Thi Thi, đây là Cao Nam, bạn trai tôi, Vân Thi Thi nhíu mày. Lập tức cố gắng khắc chế phẫn nộ trong lòng. Mỉm cười, thì ra là bạn trai của Kỷ Nhan. Quen nhau được 2 tháng rồi sao? Đúng vậy, Kỷ Nhan không cảm thấy kỳ quặc. Hạnh phúc ngả đầu vào vai anh ta. Cười nói, chúng tôi gặp nhau ở quán bar. Quán bar, lại là cái nơi tốt đẹp kia. Vân Thi Thi bỗng nhiên cảm giác hô hấp không thông. Ngực có chút ngột ngạt. Cô nhìn thoáng qua Kỷ Nhan. Lại nhìn thoáng qua Cao Nam. Lập tức mỉm cười nghiến răng nghiến lợi. Chúc phúc cho hai người. Kỷ Nhan, bạn trai cô rất tuân tú. Tiếng động ầm ĩ tại quán bar che đậy tiếng nghiến răng phẫn nộ của cô. Chỉ nghe một tiếng, chúc phúc, Kỷ Nhan nhất thời đỏ mặt. Thi Thi, cảm ơn cô, chấm, Cao Nam lại nghe không sót một từ. Mặt không đổi sắc mà nhìn cô, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Bỗng dưng, nở một nụ cười vô cùng sâu xa. Lập tức quay đầu đi, Kỷ Nhan lại kéo anh ta đi giới thiệu với mọi người trong đoàn phim. Sau khi Cao Nam đến, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Kỷ Nhan cũng không cố ý giới thiệu thân phận Cao Nam. Nhưng người trong đoàn phim đều có mắt nhìn người. Chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra anh ta là người xuất thân không tầm thường. Party bắt đầu, mấy bình rượu được bật nắp, cùng với âm nhạc tại quán bar. Không khí lập tức trở nên sôi động. Vân Thi Thi mơ hồ nhận thấy có ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Cô ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Cao Nam. Kỷ Nhan uống rượu, không ý thức được bầu không khí quỷ dị giữa hai người. Vô tri vô giác, rượu đã qua nửa tuần. Rất nhiều người đều đã choáng choáng say. Chỉ có Kỷ Nhan tửu lượng tốt hơn. Uống vào nhiều như vậy mà vẫn không có một chút dấu hiệu say rượu. Cách chương.